Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 22, khách tới ngoài ý muốn. Thành chủ nghe vậy giật mình. Theo hắn chỗ biết, có được lam cấp linh hồn tại hai mảnh đại lục trên tuyệt đối không cao hơn 10 người. Những người này đều có hủy thiên diệt địa thực lực kinh khủng, đứng ở hai mảnh đại lục đỉnh điểm, mọi cử động sẽ hấp dẫn toàn bộ thế giới ánh mắt. Mà bây giờ Freedom City đột nhiên xuất hiện rồi một cái lam cấp linh hồn người sở hữu. Này đối hướng tới hòa bình Freedom City tới nói, tuyệt đối không phải cái gì tốt chuyện. Trầm mặc một lát sau, thành chủ hướng lão nhân hỏi, lão sư, ngài là làm sao gặp trên cái này Lý Hồng? Giao thủ với hắn rồi sao? Tiểu tử, uốn nắn ngươi một chút, không phải gặp trên hắn, là hắn xúc động rồi tự do học viện lầu dạy học bên trong trận pháp ta đi qua thăm dò. Xúc động tự do học viện trận pháp? Đúng, theo chính hắn nói sao? Hắn là đưa muội muội đến đi học, nhìn thấy muội muội đi vào lầu dạy học, có chút không yên lòng, vô ý thức thả ra tinh thần lực mới sẽ xúc động trận pháp. Vậy ngài giao thủ với hắn rồi sao? Thành chủ tiếp lấy đến. Lão nhân nghe vậy lật một cái xem thường. Còn giao thủ với hắn? Ngươi có phải hay không ước gì ta chết? Ta vừa thuấn di đến hắn bên thân, hắn liền điều động tinh thần lực đè ép xuống. Nhờ có lão đầu tử ta xương cốt coi như cứng, nếu không tại chỗ liền cho hắn quỳ xuống. Bất quá về sau biết rõ ta là Freedom City chính thức nhân viên sau, cái này Lý Hồng ngược lại là chủ động thu liễm rồi tinh thần lực, hết sức phối hợp ta hỏi thăm. Nghe được lão nhân nói, thành chủ hai mắt tỏa sáng hỏi tới. Phối hợp ngài hỏi thăm? Nói cách khác hắn không có ác ý gì rồi, tối thiểu nhất không muốn cùng chúng ta phát sinh xung đột, đúng không? Đại khái là vậy. Nếu như hắn lòng mang ý đồ xấu hẳn là sẽ thật tốt che giấu mình thân phận, mà không phải giống như bây giờ. Đầu tiên là bị thành vệ quân người phát hiện, lại bị ta trảo rồi tại chỗ. Vậy hắn có không có nói qua mình tại trong thành làm cái gì? Cái này thật không có. Hắn chỉ nói rồi một câu chính mình là trong thành thương hộ. Thương hộ sao? Lão sư ngài hơi chờ một chút, ta đi phái người điều tra. Nói xong thành chủ liền từ văn phòng biến mất rồi. Mấy phút đồng hồ sau, thành chủ cầm lấy hai trang tư liệu trở về rồi. Hắn bên lật xem tư liệu một bên cùng lão nhân nói đến. Đây chính là chúng ta người ghi chép dưới Lý Hồng toàn bộ tư liệu. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Lý Hồng là trước một tháng đi tới Freedom City. Tại Ma Pháp Sư Hiệp Hội bán ra một khối cấp 7 ma tinh, dùng bán ma tinh tiền mua sắm rồi tới gần cánh bắc cửa thành một tòa tầng 2 lầu nhỏ mở rồi một gian tên là Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa cửa hàng. Cũng tại khai trương mấy ngày sau bắt đầu bán ra một cái hiệu quả kinh người phụ trợ tu hành quyền. Chụp, phía sau ghi chép chính là Lý Hồng cùng thành vệ quân tiếp xúc. Cùng với thành vệ quân thứ 3 chi đội cấp dưới phân đội dài trung tình an bài Lý Hồng muội muội Micha đi tự do học viện chuyện đi học. Không nhiều a giá trị tham khảo rồi. Xem ra hắn hôm nay nói với ta đưa muội muội đến trường là thật có nói chuyện rồi. Lão nhân thì thảo tự nói đến. Đúng, cái này chuyện có lẽ là thật. Mà lại thông qua cái này chuyện ta cơ bản nhưng lấy khẳng định, Lý Hồng đối Freedom City là không có ác ý, thậm chí là nghĩ tại Freedom City định cư. Lý Hồng đem hắn muội muội đưa đến chúng ta bên này trường học, chính là tốt nhất bằng chứng. Một vị có được linh hồn cường giả, mặc kệ hắn xuất phát từ cái mục đích gì đi đến Freedom City, chỉ cần đối Freedom City không có ác ý, nguyện ý ở chỗ này sinh hoạt, đối chúng ta mà nói đều là một cái tốt chuyện. Thành chủ có chút kích động nói đến. Lão nhân nghe vậy gật gật đầu, hiển nhiên hắn đối thành chủ nói cũng là 10 phần tán đồng. Bất quá lão nhân vẫn là có mấy phần lo lắng. Do dự rồi một chút, hắn đối thành chủ nói đến. Đừng vội có kết luận. Ta cùng đi Lý Hồng trong tiệm tìm hắn tâm sự a. Nếu như có thể đạt tới chung nhận thức, liền cho hắn một mai lệnh bài màu vàng óng a. Thành chủ nghĩ nghĩ đồng ý. Tốt, vậy liền phiền phức lão sư. Xế chiều hôm đó, lão nhân căn cứ tư liệu trên địa chỉ bay đến Lý Hồng tiệm tạp hóa trên không. Sau đó thuấn di rồi đi vào. Lúc này Lý Hồng chính tại khảo thí mới phụ trợ tu hành quyển trục. Ngày hôm qua hắn từ Ferris nơi đó hiểu được. Trước đó hắn chế tác trinh tử bản phụ trợ tu hành quyển trục thu được người sử dụng nhất trí khen. Ngợi, không có một cái nào nói mặt trong thế giới đáng sợ. Tất cả người sử dụng đều cho ra rồi 5 sao khen ngợi. Mặt trong trinh tử hiện tại đã được gọi là tóc dài phất phới áo trắng đại tỷ tỷ rồi. Cái này khiến Lý Hồng cảm thấy rất mất mặt. Em đi, hắn năm đó bị hù té cứt té đái. Bằng cái gì các ngươi những người này không có chuyện. Chỗ lấy Lý Hồng quyết định muốn chế tác một cái càng kinh khủng phụ trợ tu hành quyền trục. Không đem đám người này đều dọa khóc. Thề không bỏ qua. Này một lần Lý Hồng lựa chọn rồi hoa hạ cổ lão quỷ thần bút tiên làm chủ giác. Thời gian tuyển tại rồi dân quốc sự tình. Kết hợp chính mình nhìn qua nhiều bộ phim kinh dị. Cấu kiến một cái, hài hòa tốt đẹp, tràng cảnh. Mới quyển trục chế tác sau khi hoàn thành. Lý Hồng kích phát quyển trục nội bộ thế giới. Chính mình trước thể nghiệm một chút. Một lát sau, Lý Hồng trong hốc mắt linh hồn chi hỏa có rồi ba động. Sau đó nhảy lên càng ngày càng kịch liệt. Nương theo lấy một tiếng hét thảm âm thanh. Lý Hồng che ngực, từ ghế nằm trên nhảy dựng lên. Kiếp trước duyệt phim ma vô số Lý Hồng. Thể nghiệm được ly biệt đã lâu loại kia hãi hùng khiếp vía cảm giác. Lý Hồng đối cái này quyển trục bên trong thế giới rất hài lòng. Có thể làm cho chính hắn đều cảm thấy nghĩ mà sợ quyền trục. Tuyệt đối có thể bị hù đám người này kêu cha gọi mẹ. Kỳ thực, dùng qua trước đó trinh tử kia khoản phụ trợ tu hành quyền trục người cho khen ngợi cũng không phải. Là không sợ mặt trong trinh tử, mà là bởi vì quá sợ hãi rồi. Những người này cảm thấy cũng không thể để ta một cá nhân sợ hãi. Chỗ lấy ôm lấy có thể hố một cái là một cái ý nghĩ cho rồi khen ngợi. Người phía sau nhìn thấy phụ trợ tu hành quyền trục sử dụng hiệu quả tốt như vậy. Tại thêm lên tổng nghe người bên cạnh nói mặt trong tiểu tỷ tỷ làm sao xinh đẹp. Nhịn không được dụ hoặc đi mua rồi. Bọn hắn sử dụng tới quyền trục về sau đều bị dọa khóc. Lá gan nhỏ một điểm mà nữ pháp sư thậm chí đi ngủ cũng không dám ngủ rồi. Cả ngày đỉnh lấy cái mắt quầng thâm, những người này bị hố người, ôm lấy cùng các tiền bối đồng dạng ý nghĩ cũng đều cho rồi khen ngợi. Cứ như vậy tuần hoàn qua lại, phụ trợ tu hành quyển trục danh tiếng mới sẽ càng ngày càng tốt. Những tình huống này Lý Hồng cũng không biết rõ, hắn hiện tại chỉ muốn làm nhiều mấy chương kiểu mới phụ trợ tu hành tốt sáng mai cầm ra đi bán. Hắn đều không kịp chờ đợi nhìn những người kia bị sợ mất mật bộ dáng. Lý Hồng vừa muốn tiếp tục công việc, đột nhiên cảm giác được sau lưng xuất hiện rồi một cá nhân. Lý Hồng liền vội vàng xoay người, phát hiện lại là hôm nay sáng sớm gặp phải lão nhân kia. Lão đầu, ngươi đến ta này làm gì? Lý Hồng thuận miệng hỏi, ta là tới cùng ngươi xác định một ít chuyện, còn xác định cái gì? Ta tình huống không đều cùng thành vệ quân người nói rồi sao? Lão nhân lập tức giả trang ra một bộ dáng nghiêm túc nói đến. Ngươi nói cho thành vệ quân những cái kia thông tin cá nhân quá giả. Không thể chắc chắn, ngươi nghĩ muốn tại Freedom City định cư, lưu lại trụ cột thông tin cá nhân cũng là nên a. Nếu như ngay cả này điểm yêu cầu đều làm không được. Chúng ta thực sự không có cách nào tin tưởng ngươi, vậy cũng chỉ có thể mời các ngươi từ Freedom City dọn ra ngoài rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.